Đệ nhất danh sách, chương 102, chết đi tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Nhâm Tiểu Túc hiện tại đi thị trấn thượng hô to, sói muốn tới, Phật thí nghiệm muốn tới, núi lửa trong quái vật kia làm không tốt cũng phải, mặt người trùng cũng tới nói không chừng thị trấn thượng sẽ có một nửa người cần nhìn kẻ đần đồng dạng ánh mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc, một nửa khác thì là bán tín bán nghi. Nhưng Vương Phú Quý không đồng nhất, hắn cảm thấy ngươi liền tự mình kinh lịch người đều không tin, ngươi còn có thể tin ai? Nhâm Tiểu Túc thật sâu nhìn Vương Phú Quý nhất nhãn, hắn bỗng nhiên minh bạch này lão Vương vì sao có thể an an toàn toàn sống đến bây giờ. Muốn nói Vương Phú Quý cũng không có cái gì bổn sự, người cũng không đủ rất chỉ là khéo đưa đầy một ít sẽ ở hàng rào đại nhân vật trước mặt làm người, nhưng này còn chưa đủ hắn sống lâu như vậy. Trước kia còn có chút cùng hàng rào trong đại nhân vật quan hệ tốt hơn thị trấn thân hào nông thôn cũng đồng dạng bị người hại chết. Không thể không nói, này Vương Phú Quý e rằng có một loại kỳ lạ sinh tồn bản năng, để cho hắn có thể tại nguy hiểm trước mặt nhanh chóng làm ra chính xác nhất lựa chọn. Vương Phú Quý trịnh trọng nói, có lẽ người khác đều không tin ngươi, nhưng ta tin ngươi, ta muốn đi theo ngươi đi. Nói thật Nhâm Tiểu Túc cũng ở suy nghĩ, chính mình có thể mang theo Vương Phú Quý một chỗ chạy thoát thân mà tại đây chạy thoát thân trên đường, người bình thường cũng sẽ trở thành Nhâm Tiểu Túc vướng víu. Nhưng Vương Phú Quý không đồng nhất, này lão Vương tuy bản chất còn là một thương nhân, nhưng đối với Phương đã đối với chính mình cùng Nhan Lục Nguyên biểu thị qua đủ nhiều thiện ý, Vương Phú Quý này khôn khéo gian thương tựa hồ nhìn ra Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ, hắn nói. Ta không bạch đi theo các ngươi, đầu tiên ta có tiền có dược vật, tiếp theo ta lấy người giao tiếp năng lực so với các ngươi đều mạnh mẽ, ta không thể không dùng phế vật. Tại trên mấu chốt này, Vương Phú Quý lập tức cho thấy chính mình giá trị, có giá trị, người khác mới nguyện ý mang theo ngươi. Hắn không có trông cậy vào dựa vào trước kia giao tình mà nói phục Nhâm Tiểu Túc, hắn cảm thấy đầu năm nay giao tình một chút cũng không đáng tiền. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, ta không nhớ thương ngươi tiền, đi nhanh về nhanh. Nhâm Tiểu Túc cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, đổi những người khác, hắn khẳng định không thể thả đối phương thời điểm này rời đi, vạn nhất đối phương cùng Khánh Thị tập đoàn mật báo thế nào. Nhưng Vương Phú Quý đã từng hướng Nhâm Tiểu Túc biểu đạt ra thiện ý để cho Nhâm Tiểu Túc quyết định tín nhiệm Vương Phú Quý một lần, hơn nữa, hiện tại Khánh Thị tập đoàn e rằng thật sự là không có rảnh tới nhằm vào Nhâm Tiểu Túc, bên ngoài những theo dõi đó người cũng hoàn toàn chưa đủ nhìn. Quảng cáo, Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc thì hai người rất nhanh liền thu thập xong bọn họ muốn thống đi đồ vật. Nhan Lục Nguyên đưa cho Nhâm Tiểu Túc một mai tiền đồng nói. Trương tiên sinh nói, đến bước đường cùng thời điểm có thể đi Tắc Bắc tìm hắn, nhưng nếu như không có đến bước đường cùng thì không muốn đi Tắc Bắc rất đau khổ. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem kia mai tiền đồng, hắn đột nhiên hỏi. Lúc trước phát sinh sự tình gì? Nhan Lục Nguyên đem vào lúc ban đêm sự tình đều cho giảng một lần, bao gồm La Lam đối với Trương Cảnh Lâm thái độ cùng Trương Cảnh Lâm nói qua một ít lời. Hắn cuối cùng nói, Phú Quý Thúc đêm hôm đó coi như là một người duy nhất dám đứng ra tới giúp đỡ chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ ta minh bạch, Nhâm Tiểu Túc lại hỏi, Trương tiên sinh có nói hắn là thân phận gì sao? Không có, Nhan Lục Nguyên lắc đầu. Không biết hắn là thân phận gì, hỏi cũng không nói, nhưng nhất định là 178 hiệu hàng rào trong đại nhân vật a ừ. Nhâm Tiểu Túc nói, nếu như chúng ta đến bước đường cùng liền đi Tắc Bắc tìm hắn. Tiểu Ngọc tỷ nói, đồ vật đều chỉnh lý hảo kỳ thật chúng ta muốn thống đồ vật không nhiều lắm. Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn, hắn phát hiện Tiểu Ngọc tỷ cùng Nhan Lục Nguyên mang cơ bản đều là đồ ăn, liền Trương Cảnh Lâm nguyên bản trùng tại học đường hậu viện Đại Bạch sau đều cho hao. Như thế cùng hắn rất giống, đều rất chất phác, màn thầu cùng bánh ngô muốn thống. Nhâm Tiểu Túc nói, nhưng Bạch Thái thì không muốn mang, chạy thoát thân trên đường có thể hái rau dại ăn, ồ cái túi sách kia trong là cái gì? Thịt muối, Tiểu Ngọc tỷ nói, lúc trước ngươi chạy sau sẽ không mang lương khô cái gì, ta nghĩ thầm kiếm chút hảo dự trữ thịt muối, như vậy về sau ngươi tái xuất cửa đều có thể mang theo. Ừ, Nhâm Tiểu Túc trầm mặc một chút, cảm ơn Tiểu Ngọc tỷ, lần này vừa vặn dùng tới. Ca, Nhan Lục Nguyên ngẩng đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc, lần này thực rất nguy hiểm sao? Hàng rào trong người có thể dựa vào hàng rào, nhưng thị trấn trong người tại những sinh vật kia trước mặt quả thật không chịu nổi một kích liền cái có thể tránh né địa phương đều không có. Nhâm Tiểu Túc nói, kỳ thật hiện tại biện pháp tốt nhất là để cho hàng rào mở cổng phóng đại gia tiến vào, nhưng ta đoán chừng hàng rào trong người không phải làm như vậy. Vậy chúng ta đều Phú Quý Thúc trở về liền đi thôi, về phía Tây Nam đi, bên kia là 109 hàng rào. Nhan Lục Nguyên nói, Nhâm Tiểu Túc đánh giá Nhan Lục Nguyên cười nói, mặt lau sạch sẽ còn rất thanh tú đâu, như là hàng rào trong người đồng dạng. Hắc hắc, Nhan Lục Nguyên cười ngây ngô lên, Bọn họ ca lưỡng cho tới nay đều là mặt đen lên, nhưng trước một đoạn thời gian Nhan Lục Nguyên phát sốt, Tiểu Ngọc tỷ liền đem Nhan Lục Nguyên mặt cho lau sạch sẽ. Đột nhiên thị trấn thượng bắt đầu triệt để ồn ào, nhưng lần này không phải là xem náo nhiệt tiếng nghị luận, mà là vô số người khóc hô cùng tiếng kêu cứu mạng. Tất cả thị trấn đều loạn thành hỗn loạn. Nhâm Tiểu Túc bước đi xuất học đường cửa chính, bên ngoài phụ trách theo dõi quân nhân thấy được Nhâm Tiểu Túc liền chuẩn bị rút súng, lúc trước thị trấn thượng chuyện phát sinh hấp dẫn bọn họ lực chú ý, cho nên bọn họ không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc lại hội từ bên trong xuất ra. Chỉ là không đợi bọn họ khẩu súng rút ra, Nhâm Tiểu Túc đã tiên hạ thủ vi cường, hắn một bên đi ra ngoài vừa lái thương xạ kích, những theo dõi đó một cái cũng không có thể chạy trốn, tất cả đều chết ở dưới thương. Thời điểm này Vương Phú Quý đang mang theo nhi tử ngốc Vương Đại Long hướng học đường chạy, hắn nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc như thế gọn gàng mà linh hoạt giết 6-7 người, đương trường trong nội tâm chính là cả kinh. Trước kia Nhâm Tiểu Túc tuy hung ác nhưng trả lại không có hung ác đến loại tình trạng này, tựa hồ Nhâm Tiểu Túc đi một chuyến cảnh sơn, lại có một ít biến hóa. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía Vương Phú Quý, Vương Phú Quý thiếu chút bị Nhâm Tiểu Túc băng lãnh ánh mắt cho đã giật mình, chỉ bất quá Nhâm Tiểu Túc phát hiện người đến là Vương Phú Quý liền buông xuống thương. Đi thôi, chúng ta đi 109 hàng rào bên kia. Quảng cáo, đợi một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đại Long bỗng nhiên nói, có thể mang lên Lý Hữu Tiễn sao? Nhâm Tiểu Túc chăm chú suy tư về, Lý Hữu Tiễn là ai? Là lão Lý gia cái kia rắn chắc khuê nữ. Nhan Lục Nguyên bổ sung, ta sẽ không mang theo nàng cùng đi. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu nói. Vương Đại Long gấp, người là học đường dạy thay lão sư, sao có thể bỏ xuống chính mình đệ tử mặc kệ, nếu Trương tiên sinh ở trong này chắc chắn sẽ không vứt xuống nàng mặc kệ. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Vương Phú Quý cảm khái nói, con của ngươi sốt ruột bộ dáng, cực giống tình yêu. Đừng nói, còn rất xứng. Vương Phú Quý đều chấn kinh, đều lúc nào ngươi còn có công phu nói vậy cái. Ngay sau đó Nhâm Tiểu Túc quay đầu nói với Vương Đại Long. Đáng tiếc ta không phải là Trương tiên sinh. Vương Đại Long nghe lời này tâm như cho tàn, hắn không nghĩ tới chính mình tình yêu lại chấm dứt như vậy đột nhiên. Hôm nay sớm đổi mới, tháng 6 ngày 10 giờ lên khung. Vào VIP, bạo phát giữ lại bản thảo đã chuẩn bị thỏa đáng, ngồi đợi cái ngày đó. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.